Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475 báo cho, ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Đường liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục thưởng thức cái kia cái ly. Ta đến xem ngươi, Bắc Cung Đường đi qua đi ngồi xuống. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Không có gì, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Bắc Cung Đường duỗi tay đè lại cái kia cái ly, nói, nguyên bản chúng ta không tính toán hỏi ngươi, nghĩ ngươi có lẽ sẽ cho chúng ta nói. Chính là ngươi tình huống này cũng quá không đúng rồi. Lần trước thăng cấp thần cấp sau hỏng mất, hôm nay trên người phát ra bi thương, làm chúng ta không thể không hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì nói ra, chúng ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Có một số việc nói ra cũng vô pháp thay đổi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước ta cũng là như vậy tưởng. Chính là ngươi đã nói cái gì? Ở Phổ Tắc núi non, ngươi đối ta nói, mặc kệ trước kia như thế nào, mặc kệ về sau sẽ gặp được cái gì, nhưng là hiện tại chúng ta là ở bên nhau. Chúng ta là sóng vai chiến đấu qua đồng bọn. Chúng ta là lẫn nhau có thể giao thác phía sau lưng người. Muốn nói hết nói, chúng ta vẫn luôn đều ở cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta đều đem lẫn nhau trở thành thân nhân. Còn có cái gì là chúng ta không thể nói? Bắc Cung Đường nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường kiên định ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát, thở dài, nói, hai người các ngươi cũng vào đi. Âu Dương Phi cùng Tư Mã U Lân tiến vào, không có bị bắt lấy nghe lén xấu hổ, lấy nàng thần thức, tự nhiên biết bọn họ ở bên ngoài. Các ngươi hôm nay ở tò mò, ta từ tiểu sinh sống ở Cũng Lân Đại Lục, là như thế nào biết nhớ Nguyệt Lâu chủ nhân là Tân Mặc, đúng hay không? U Nguyệt hỏi, là có điểm tò mò, Bắc Cung Đường nói. Bất quá chúng ta càng lo lắng ngươi vì sao sẽ đột nhiên tản mát ra khí tức bi thương, Tư Mã U Nguyệt vút ly đế tự, nói, các ngươi có tin hay không? Tử vong sau linh hồn sẽ trọng sinh. Nghe được nàng lời nói, Tư Mã U Lân bọn họ đều khiếp sợ mà nhìn nàng, nói không ra lời. Ngươi là nói, ngươi? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, như các ngươi suy nghĩ, ta kiếp trước là thành cổ đại lục người, bị người hại chết sau, linh hồn tiến vào hiện tại thân thể, thành Tư Mã U Nguyệt. Kia nguyên lai linh hồn đâu? Đã chết, ở nàng 14 tuổi năm ấy, bị Mộ Dung An người đánh chết, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước khi chết nàng đem ta kéo vào thân thể, làm ta thành nàng, khó trách chúng ta nhận thức ngươi thời điểm cùng nghe được nghe đồn không giống nhau, Âu Dương Phi cảm thán nói. Ta kiếp trước chết thời điểm bị thương linh hồn, cho nên quên mất kiếp trước sự tình. Thăng cấp thần cấp thời điểm, linh hồn được đến chữa trị, làm ta một lần nữa khôi phục ký ức, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Lần đó sẽ hỏng mất cũng là vì cái này, ngươi kiếp trước chết thực thảm. Xem như đi, bất quá khổ sở không phải bởi vì ta chính mình đã chết, mà là bởi vì ta, toàn bộ gia tộc bị diệt tộc, một đám tộc nhân ở ta trước mắt bị giết, một gian gian nhà ở ta trước mắt hóa thành biển lửa. Cha mẹ ta vì làm ta cùng ta đệ đệ rời đi, bị người giết chết. Trước khi chết ta nương còn ôn nhu nói, không trách ta, nếu sống sót, không cần nghĩ báo thù, muốn vui sướng tồn tại. Mà ta đệ đệ cũng vì ta, làm linh thú mang theo ta bay đi, chính mình chạy về đi ngăn trở truy binh. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại, đôi tay bụp mặt, nước mắt lặng yên chảy xuống. Từ khôi phục ký ức, mỗi tưởng một lần, liền nhịn không được rơi lệ một lần. Bắc cung đường ba người đều trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới nàng cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Nàng lời nói hối hận cùng đau xót như vậy thâm, làm cho bọn họ đều đi theo cùng nhau bi thương lên. Khó trách thăng cấp thần cấp thời điểm nàng sẽ khóc như vậy hỏng mất. Khó trách nàng sẽ đang xem đến nhớ nguyệt lâu đồ vật như vậy thương cảm ẩn y. Cái này Tần Mặc là ngươi trước kia nhận thức sao? Bắc cung đường hỏi. Nhớ nguyệt lâu, chẳng lẽ này tử lâu là vì kỷ niệm ngươi? Tần Mặc là trước đây quan hệ thực tốt bằng hữu, hắn tu luyện thiên phú không phải thực hảo, chính là lại rất thích lộng ăn. Chúng ta ban đầu cũng là bởi vì này trở thành bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt lau trên mặt nước mắt, nói, hôm nay đi nhớ nguyệt lâu thời điểm ta cũng không có nghĩ nhiều. Chính là những cái đó chiêu bài đồ ăn, không phải ta đã từng dạy hắn, chính là hắn đã từng vì ta đã làm ẩn ni kia nói mật nước cánh gà. Bởi vì nói thời điểm đuổi thời gian, ta chỉ cho hắn nói qua phương pháp, lại không nghĩ rằng hắn làm ra ta trong trí nhớ hương vị. Hắn trước kia tử lầu không gọi cái này, chính là kia hương vị ta sẽ không tính sai. Bởi vậy mới đoán ra hắn là chủ nhân đã từng. Hắn đối nàng nói, hắn mộng tưởng chính là khai thật nhiều tử lầu. Đến chỗ nào rồi đều có thể ăn đến chính mình muốn ăn mỹ thực. Bắc cung đường cầm Tư Mã U Nguyệt tay, nói, mặc kệ ngươi có phải hay không trọng sinh, ngươi đều là chúng ta U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tưởng giáp tươi cười cười một cái, lại hóa không xong trong mắt đau thương. U Nguyệt, ngươi trước kia gọi là gì? Tây Môn U Nguyệt, ở chung vây xem như một cái không phải rất lớn gia tộc. Tư Mã U Nguyệt trả lời, kia, giết chết ngươi người đâu? Tông chính gia tộc, phụ thuộc vào Âm Dương Cung, mà kia Âm Dương Cung cũng bất quá là nhị lưu thế lực. Mặt trên còn có dựa vào thực lực. Tư Mã U Nguyệt nắm chặt nắm tay, nói, lúc trước đối chúng ta động thủ chính là tông chính gia tộc cùng Âm Dương Cung người. Chờ chúng ta trưởng thành lên, liền trở về báo thù. Âu Dương Phi nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nếu nàng lựa chọn nói ra, vậy sẽ không lại kiêng dè bọn họ, mà nàng hiểu biết bọn họ, khẳng định sẽ không đứng ngoài cuộc. Cùng lúc đó, ở chung vây một ngọn núi thượng, một cái mang mặt nạ nam tử đón gió đứng lặng. Một nữ tử đi tới, hỏi, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài sao? Ân, kia nam tử thanh âm nghẹn ngào, hiển nhiên không phải bình thường tiếng nói, chính là đối phương thực lực như vậy cường, mặc kệ rất mạnh, ta đều phải đi. Kia nam tử nói, ta trả giá nhiều như vậy, chính là vì chính tay đâm kẻ thù. Gia Gia nói, ngươi nếu là bất động dùng kia cổ lực lượng nói, còn có thể sống thêm vài thập niên. Nếu có thể nhiều sát mấy cái kẻ thù, ta tình nguyện thiếu sống kia vài thập niên. Tồn tại không phải ta sinh tồn lý do, báo thù mới là ta cuộc đời này theo đuổi. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Nam tử lắc đầu, ngươi vẫn là lưu tại trong cốc không được, hoặc là ngươi lưu lại, chúng ta cùng nhau tìm kiếm biện pháp, hoặc là ngươi dẫn ta cùng đi. Nữ tử giữ chặt hắn góc áo, thái độ rất là kiên định. Nam tử vẫn như cũ lắc đầu, ngươi nếu là dám tự mình đi ra ngoài, Ta liền chết ở chỗ này tính. Ngươi cũng biết đối phương thực lực cường đại, ta đi ra ngoài giữ nhiều lành ít, ngươi vì sao còn muốn? Bởi vì ta thích ngươi, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ta chính là thích ngươi. Làm ta nhìn ngươi một mình đi đối mặt những cái đó Ta tình nguyện không cần tồn tại, ta không sống được bao lâu, ta mặc kệ. Ngươi tồn tại một ngày, ta liền thích ngươi một ngày. Thích ngươi một ngày, ta liền phải đi theo ngươi một ngày. Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi. Ta nghe nói bên ngoài trung vực hạ tháng sau hiên viên các có một hồi có 102 đấu giá hội. Những người đó cũng sẽ đi. Trung vực như vậy, xa, chúng ta đi giết những người đó, bên này cũng sẽ không biết cái gì. Thế nào, nam tử nhìn nữ tử sáng người hai mắt, lại lần nữa thở dài, nhìn nơi xa bay lượn chim chóc không có lại mở miệng. Hết chương.